Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm cô ấy đã tỉnh dậy, nhưng cả người không có tinh thần, ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc mới bắt đầu động đậy. Ký túc xá 306 hơn 8 giờ, Thẩm Thanh Thanh dậy, vô thức liếc nhìn chiếc giường trống của Lâm Ngữ Tĩnh, rửa mặt xong chuẩn bị đi mua bữa sáng. Cô vừa thay giày xong mở cửa, suýt nữa bị người đứng ngoài làm giật mình. Xin lỗi, Lâm Ngữ Tĩnh chỉ do dự một lúc không gõ cửa ngay, không ngờ cô vừa ra ngoài đã làm người ta giật mình, vội vàng xin lỗi. Là tớ bị giật mình, cậu khóc gì chứ, mau vào đi. Thẩm Thanh Thanh thấy cô ấy vừa nói xin lỗi xong mắt đã đỏ lên, không khỏi nói. Phát hiện cô dường như không giận, Lâm Ngữ Tĩnh chớp chớp mắt thu lại nước mắt, giơ túi đồ trong tay lên nói. Tớ mang bữa sáng cho các cậu. Trong vài câu nói, Ngô Hoan và Dư Duyệt đều tỉnh dậy, thò đầu ra khỏi giường. Ngữ Tĩnh, cậu về rồi. Dù ngủ muộn, hình thường bọn họ không dễ bị đánh thức, nhưng tối qua Lâm Ngữ Tĩnh không về. Trong lòng họ đều nhớ chuyện này nên nghe thấy giọng cô ấy là tỉnh dậy. Lâm Ngữ Tĩnh gật đầu, vừa đặt bữa sáng lên bàn vừa nói. Xin lỗi đã đánh thức các cậu, tớ mang bữa sáng cho các cậu. Người ta nói, đánh người chạy đi không đánh người chạy lại. Cô ấy vừa xin lỗi vừa mang bữa sáng, dù trong lòng có ý kiến với cô ấy, Dư Duyệt cũng không thể tỏ thái độ, thế là kéo Ngô Hoan dậy cùng. Trong lúc ăn sáng, bốn người trong ký túc xá cuối cùng cũng ngồi lại với nhau, nhưng không khí không như thường ngày. Trước khi Lâm Ngữ Tĩnh về, Dư Duyệt và Ngô Hoan đều nói sẽ nói chuyện với cô ấy, nhưng khi cô ấy về, thật sự không dễ mở lời. Sau khi ăn sáng xong, hai người bọn họ mượn cớ đi đổ rác, để lại ký túc xá cho cô ấy và Thẩm Thanh Thanh. Cậu nghĩ bọn họ có cãi nhau không? Ngô Hoan xách rác xuống cầu thang, không ngừng quay đầu nhìn. Cãi nhau thì còn tốt, chỉ sợ không cãi nhau. Không phải chứ, Duyệt ngốc, sao cậu lại sợ thiên hạ không loạn vậy, cậu mới ngốc. Lười nói chuyện với cậu, Dư Duyệt thấy rõ trước đây Thẩm Thanh Thanh có quan hệ tốt nhất với Lâm Ngữ Tĩnh, nhưng bây giờ lại gần gũi với bọn họ hơn. Nghĩ nếu cô và Lâm Ngữ Tĩnh cãi nhau nói rõ mọi chuyện còn tốt, nếu không chỉ sợ sẽ dần dần xa cách với Lâm Ngữ Tĩnh. Chỉ có thể nói cô ấy nhìn rất rõ, dù sao Thẩm Thanh Thanh cũng không phải là nguyên thân, vốn dĩ sẽ không vô lý bao dung Lâm Ngữ Tĩnh, thêm vào đó Lâm Ngữ Tĩnh lần này làm chuyện không được lòng, xa cách cũng là chuyện bình thường. Trong ký túc xá, Thẩm Thanh Thanh tất nhiên sẽ không cãi nhau với Lâm Ngữ Tĩnh, dù sao chuyện đã xảy ra. Cãi nhau ngoài việc làm mình tức giận cũng không có lợi ích gì. Nhưng nghe Lâm Ngữ Tĩnh ấp úng giải thích hôm qua là bà cụ Hàn gọi điện, nói bà ta đã già, rất khó khăn, lại nói bà cụ Hàn đối xử với cô ấy rất tốt. Cô ấy sợ bà ta có vấn đề về sức khỏe nên mới phối hợp thả Hàn Thừa Trạch ra, Thẩm Thanh Thanh trong lòng vẫn có chút không vui. Dù không nói đến việc Hàn Thừa Trạch nhiều lần quấy rối cô ấy, ngay cả bà già mà Lâm Ngữ Tĩnh nói là rất hiền lành. Lần trước thái độ với cô ấy cũng rất tệ, chỉ thiếu chỉ vào mũi cô ấy mà mắng. Chuyện vốn là của cậu tự quyết định là được, không cần xin lỗi tớ. Thẩm Thanh Thanh nói với giọng điệu nhạt nhẽo, không mang theo cảm xúc gì. Lâm Ngữ Tĩnh không nhận ra Thẩm Thanh Thanh có khó chịu hay không, vội nói. Nhưng cậu yên tâm, bà Hàn đã hứa với tớ sẽ quản lý tốt Hàn Thừa Trạch, không để anh ta làm phiền cậu nữa. Vậy là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Thanh gật đầu, nhớ ra hôm qua chụp ảnh các món ăn như viên tuyết, cá sốt chua ngọt mà quên chia sẻ với fan, đứng dậy đến mở máy tính. Lâm Ngữ Tĩnh thấy cô đứng dậy bận rộn việc của mình, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện. Đây cũng là món anh Tần làm sao, cách trương.